bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ta ngược lại là sướng rồi. Gấp, hắn thật gấp, thấy đối phương có chút tức đến nổ phổi bộ dáng. Hắn tâm tình rất tốt, gặp được này loại trang bức tuyển thủ. Nhất định phải tại bọn hắn am hiểu lĩnh vực phương diện đánh tan bọn hắn lòng tự tin. Này so giết người Chu Tâm còn muốn tàn nhẫn. Luôn cảm giác đối phương không hiểu thấu. Rõ ràng không biết. Cũng là gần nhất hơi có chút danh tiếng thôi. Liền bị nhân chủ động tới cửa khiêu khích. Kiếm không phải ngươi dạng này chơi. Lâm Phàm nói ra. Cầm kiếm người phẫn nộ quát. Im miệng. Kiếm không phải dùng tới chơi. Ta cùng kiếm tình như thủ túc. Hắn là ta. Ta cũng là hắn. Ngươi biết cái gì? Hắn hiện tại có chút bao la mờ mịt. Đối phương đến cùng là làm sao làm được. 12 kiếm A, một kiếm cũng không phá phòng. Đối hắn ở sâu trong nội tâm tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Coi như hoành luyện công phu thật vô cùng bá đạo. Cũng không có đi như vậy. Lâm Phàm nhìn lên trước mắt người đeo mặt nạ. Tuy nói tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng hắn đã khắc sâu thăm dò rõ ràng trong lòng của đối phương ý nghĩ. Tự tin. Tự luyến người, đối với mình rất có lòng tin. Phá diệt loại người này lòng tự tin là hết sức có cảm giác thành công. Phải không? Lâm Phàm cười. Lập tức, cầm kiếm người phát hiện trong tay kiếm ông tác hưởng. Không ngừng chấn động, hưu một tiếng. Vậy mà không có thể bắt ở. Hướng thẳng đến Lâm Phàm bay tới. Cuối cùng, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Vẻn vẹn chiêu này liền xem cầm kiếm người kinh hãi vạn phần. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Kiếm bị hắn chộp trong tay. Liền đã cùng hắn hòa làm một thể. Người khác mong muốn theo trong tay hắn cướp đoạt kiếm. Căn bản là chuyện không thể nào. Có thể là đối phương vì sao có thể làm đến loại tình trạng này. Kiếm không phải ngươi dạng này chơi. Ngươi cách chơi liền cùng hài đồng vung mộc kiếm. Lâm Phàm nói xong. Hắn chính là muốn cho đối phương an lợi một loại trong lòng nghĩ pháp. Người kiếm thật không được, có lẽ, vừa mới bắt đầu rất khó, nhưng chỉ cần làm cho đối phương tin tưởng, vậy liền đi theo trong lòng đối phương chôn xuống một quả hạt giống. Chờ lấy nảy mầm, chờ lấy nở hoa, kết quả, một khi có miêu đầu, chắc chắn thế không thể đỡ. Công phá phòng tuyến dễ dàng, người dám nhục ta, cầm kiếm người đột nhiên giận dữ. Hắn nhất không thể chịu đựng liền là người khác đối kiếm đạo của hắn chỉ trỏ. Hắn rất muốn chỉ Lâm Phàm mũi tức giận mắng. Ngươi hiểu mẹ ngươi a. Lâm Phàm lười nhác nói nhiều với hắn bất luận cái gì một câu nói nhảm. Có câu nói thế nào nói. Nghĩ làm cho đối phương khắc sâu hiểu rõ tự thân vấn đề. Chỉ có làm cho đối phương thấy cảnh tượng khó tin. Lâm Phàm cười cười. Cũng không nhiều lời. Mà là nhẹ nhàng quơ trong tay kiếm. Soạt, cầm kiếm người dương mắt nhìn Lâm Phàm. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện người trước mắt này khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ đối với người khác mà nói, hết sức khó lý giải. Có thể là đối với hắn tu luyện kiếm đạo nhân kiếm đạo cao thủ tới nói. Hắn liếc mắt liền phát hiện trong đó tình huống. Một đạo khó mà lời nói kiếm đạo chỉ ý theo trên người đối phương tán phát ra. Như thế nào? Lâm Phàm mỉm cười hỏi thăm. Có được kiếm thể hắn. Tự nhiên là đi đến người khác khó mà đạt tới mức độ. Phát ra cái chủng loại kia kiếm đạo khí thế là cầm kiếm người chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, nhường cầm kiếm người hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Lâm Phàm thi triển kiếm chiêu. Hổ khiếu sơn hà. Xà dục thôn tượng. Nê nghiêu nhập hải. Quần long vô thủ. Trong chốc lát. Giữa thiên địa ảm đạm phai mờ, từng đạo kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm đạo dị tượng hào quang chiếu rọi bốn phương, kiếm ý bén nhọn tung hoành bát phương, so với cầm kiếm người thi triển 12 kiếm chiêu càng bá đạo hơn, kinh khủng hơn, càng thêm tinh xảo. Một bộ kiếm chiêu thi triển kết thúc, Lâm Phàm đem kiếm cắm tại mặt đất, ong ong, thân kiếm chấn động, vô biên vô tận kiếm khí phảng phất nhận dẫn dắt giống như toàn bộ ngưng tụ đến trong kiếm. Cẩn thận nghe, có thể nghe được kiếm vui vẻ tiếng kêu to. Như thế nào? Lâm Phàm vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Nụ cười đại biểu tính tương đối phức tạp, có lúc biểu thị hữu hảo, nhưng có lúc cũng không phải là biểu thị hữu hảo. Cầm kiếm người ngây người đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem, tựa như giống như gặp quỷ. Nói một mình lấy, ngươi làm sao lại ta 12 kiếm? Chấm ngoặc kép, rất khó. Lâm Phàm hỏi ngược lại. Cầm kiếm người trừng mắt, một câu không nói. Lâm Phàm nói, ta nói qua ngươi đối kiếm chiêu lý giải hết sức nông cạn. Tựa như hài đồng đùa nghịch mộc kiếm, ngươi cái gọi là 12 kiếm, liếc mắt liền sẽ, thậm chí còn có quá nhiều sơ hở, quá nhiều có thể đột phá tính, giết người chu tâm. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được cầm kiếm nội tâm của người dần dần dao động. Không có sai, đây là thật bị Lâm Phàm trấn trụ. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ngươi đừng muốn loạn ta kiếm đạo chi tâm. Ta 1 tuổi cầm kiếm, 3 tuổi học kiếm, 6 tuổi liền có thể tự sáng tạo kiếm chiêu. 12 tuổi, chấm ngoặc kép, ngừng, ta không muốn nghe ngươi nói này chút không quan trọng từ thôi. Kiếm không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hài đồng đùa nghịch kiếm, đùa nghịch đến cuối cùng, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Trừng to mắt, nhìn cho thật kỹ, ta chỉ thi triển 1 lần. Ngươi lấy làm tự hào 12 kiếm, ngươi mới có thể ra lông. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm 5 ngón tay kéo ra, cắm tại mặt đất bảo kiếm, thét dài 1 tiếng, rơi xuống trong tay hắn. Vân Long Phong Hổ, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cầm kiếm người đã trải qua không nhìn thấy Lâm Phàm trong tay kiếm, cũng không nhìn thấy hắn thi triển kiếm chiêu bộ dáng. Chỉ cảm thấy có một cỗ đáng sợ kiếm ý bao phủ 4 phương. Long ngâm, hổ khiếu, chỉ thấy một đầu chân long cùng mãnh liệt hổ kiếm chi hư ảnh hiển hiện, phát ra khí thế đáng sợ, cắt bay đá chạy, mê hoặc hai mắt. Đây là chấm ngoặc kép, cầm kiếm người có thể rõ ràng cảm nhận được cái này là 12 kiếm. Nhưng cũng không phải, trong óc trống rỗng, ánh mắt hắn trừng tròn vo, kiếm quang vô số, triệt để bị trước mắt một kiếm này cho mê hoặc, tinh diệu vô song, khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, dị tượng tiêu tán, có thể là chưa kịp hắn phản ứng lại, chỉ thấy Lâm Phàm chiêu thức kinh biến, một chiêu lại một chiêu, mỗi một chiêu đều là đáng sợ như thế, như vậy thâm ảo, đối nghịch kiếm nội tâm của người tạo thành hủy diệt tính trùng kích. Tất cả phong tuyến tại thời khắc này trong nháy mắt phá toái. Sau một hồi, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm hướng phía Thương Khung chém giết mà đi. Một kiếm này rõ ràng bình phàm không có gì lạ, lại có một đạo kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Thần quang đặc tính bùng nổ, đặc hiệu tăng thêm, ai dám nói một kiếm này không có nửa điểm uy thế. Đừng nói là tiên thiên cảnh, coi như tông sư cảnh cường giả, đều không thể làm đến. Cầm kiếm người cảm giác ánh mắt của mình giống như bị hoa mắt. Trong mơ mơ màng màng, hắn thấy trong kiếm quang giống như có một vị kiếm đạo tôn giả. Nhất chỉ chạm thiên, phá toái thương khung, âm vang, một đạo lưu quang kéo tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là bảo kiếm của hắn cắm ở trước mặt của hắn. Hắn cúi đầu ngây người nhìn xem, mặt đất nứt ra từng đạo đạo văn đường, như là mạng nhện giống như, rung động thân kiếm, nói rõ hắn kiếm tại vừa mới thời điểm hết sức là vui vẻ, phảng phất đạt đến chân chính kiếm đạo chân lý. Kiếm đạo thật không có ý nghĩa. Lâm Phàm nói khẽ, hắn cái này khu khu 6 cái chữ lại tại cầm kiếm người trong đầu triệt để nổ tung. Tựa như sấm sét nổ vang, triệt để đưa hắn nổ khôi phục lại. Người thi triển chính là cái gì? Cầm kiếm người cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, triệt để biến. Tựa như biến thành một vị hành hương giả, thấy được chân chính thánh nhân. Lâm Phàm nói, 12 kiếm, ngươi 12 kiếm, ngươi thi triển kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, như là trò đùa, dùng 12 cầm tinh làm cơ sở, lại không biết tổ hợp, vẻn vẹn truy cầu uy thế, nhưng xưa nay không ngẫm lại kiếm chiêu sơ hở, gặp được rong giả, ngươi thắng, bây giờ ngươi có thể còn sống tới tìm ta. Chỉ có thể nói rõ, người đời này gặp phải đều là rong giả. Nếu như là lúc trước hắn nói ra những lời này, cầm kiếm người tuyệt đối sẽ nổi giận. Nhưng lúc này, Cầm kiếm người trầm mặc, phảng phất triệt để ngốc như vậy, ngây người đứng tại chỗ, trong đầu nhớ lại Lâm Phàm theo như lời nói. Hắn hết sức muốn nói cho Lâm Phàm, 12 kiếm làm sao có thể là thường thường không có gì lạ kiếm chiêu. Đây chính là đã từng kiếm thần sáng tạo kiếm đạo tuyệt học, tung hoành toàn bộ giang hồ, khó gặp địch thủ tuyệt thế kiếm chiêu. Có thể là tại trong mắt đối phương, lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn thừa nhận, đối phương nói rất đúng, thật đưa hắn kiếm chiêu biểu hiện đến càng cao mức độ, cảnh giới càng cao hơn. Lâm Phàm liền là muốn đánh vỡ đối phương lòng tự tin. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tình huống giống như có chút biến hóa. Lúc này cầm kiếm người, nói một mình lấy, nguyên lai ta thật không hiểu. Chấm ngoặc kép, tâm tình của hắn có chút tinh thần sa sút. Đây là lấy làm tự hào đồ vật bị người phá diệt về sau, tuyệt đối sẽ biểu hiện ra trạng thái. Ai cũng cùng dạng, nhưng vào lúc này, cầm kiếm người lấy xuống mặt nạ trên mặt. Khá lắm, vậy mà lộ ra một tấm suốt bức mặt. Hắn từng bước một hướng phía Lâm Phàm đi tới. Đi đến Lâm Phàm trước mặt thời điểm, phù phù, hai đầu gối quỳ xuống đất, tầng tầng giữ lại, thành kính nói, thỉnh giáo ta chân chính kiếm đạo. Lâm Phàm trong lòng vui cười vô cùng. Lúc trước Cổ Long Trang bức pháp làm sao không tiếp tục thi triển, liền hơi dương bộc lộ tài năng, liền đem ngươi cho làm quỷ. Thật chính là không có chút nào khiêu chiến a. Nghĩ học, Lâm Phàm hỏi. Vâng, Lâm Phàm đứng chắp tay, 45 độ ngẩng lên đầu, một cỗ lạnh nhạt khí chất lặng yên mà ra, hơi hơi lắc đầu, ngộ tính quá kém. Tiếng nói vừa ra, hắn lặng yên mà đi, không quan tâm đối phương tâm tính như thế nào. Hắn ngược lại là sướng rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.